Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 52, ánh bình minh. Sắc trời nhanh lượng thời điểm, phòng ngủ mới bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua, Tống Siêu mở mắt ra, nhìn bên cạnh ngủ Jin cùng Ororo, nhẹ nhàng đến gần, phân biệt hôn môi một hồi, nhẹ giọng xuống giường. Lấy ra hai lễ hộp phân biệt đặt ở các nàng bên gối. Lẳng lặng nhìn biết, đứng dậy ra ngoài, đi đến Wanda gian phòng. Nhìn tư thế ngủ bất nhã Wanda, Tống Siêu không nhịn được cười cợt. Thật sự, này vẫn còn con nít à. Cảm thán dưới, đến gần thân hôn xuống Wanda khóe miệng. Nhìn đối phương không tự giác hôn trả lại, không nhịn được lại hôn dưới. Đứng lên đến lại lấy ra một cái lễ hộp đặt ở nàng bên gối. Cẩn thận nhìn một chút khuôn mặt này. Tống Mỗ người xoay người nhẹ giọng đi ra ngoài đóng kín cửa. Nhìn chân trời mơ hồ trở nên trắng cảnh sắc. Biết sắc trời nhanh sáng a. Tống Mỗ người nhìn kỹ một chút trường học phong cảnh. Xoay người chung quanh. Cảm thán. Hít một hơi thật sâu. Chênh lệch thời gian không nhiều. Nên đi a. Vèo bắn vào phía chân trời. Dần dần biến mất, lúc này chắc nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn chân trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Wanda sao sao miệng, còn ở duy trì bất nhã tư thế ngủ say. Mà Jin cùng Ororo lại Tống Siêu mới vừa đi ra cửa phòng thời điểm. Sẽ cùng lúc mở mắt ra, nhìn người đối diện cũng tỉnh lại. Hai người mặt đối mặt ngạc nhiên, sau đó trầm mặc. Nhìn hắn lưu lại lễ vật gì ba, lúc này Jin bỗng nhiên mở miệng khuyên giải nói. Biết Ororo cũng không nỡ, chỉ có thể đánh vỡ vắng lặng. Ororo mở ra lễ hộp phát hiện là một cái ngọc thạch dây chuyền. Thật xinh đẹp, toán tiểu tử này còn có lương tâm, nói xong nhìn Jin bên cạnh lễ hộp, mau nhìn xem ngươi ba, Jin. Nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra để Ororo nhìn. Oa nha, ruby dây chuyền. Hắc tiểu tử này, Jin cầm lấy dây chuyền thuận thế mang tới, đẹp mắt không, Ororo nghe vậy nguýt một cái. Cũng cầm lấy ngọc thạch dây chuyền mang tới đi hỏi ngược lại, đẹp mắt không, hai nữ liếc mắt. Nhìn nhau cười ha ha, tiếng cười tức, Jin đột nhiên mở miệng nói, trời sắp sáng, ta liền không ngủ, lên soạn bài, người ni Ororo cũng gật đầu, hắn đều đi rồi. Ta hiện tại như thế nào ngủ đến đây? Cũng đứng lên đi, đợi được hai nữ rửa mặt ra ngoài. Đỏ phừng phừng mặt trời đã bay lên đến. Nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Jin cùng Ororo không khỏi tự do đi ra cửa. Đến đi ra bên ngoài thao trường. Ngẩng đầu nhìn chân trời. Ta thấy được hắn. Hắn hiện tại ngay ở ta cùng mặt trời này điều thẳng tắp trên. Ororo đột nhiên mở miệng nói rằng. Jin ngẩn ra, đúng đấy. Hắn ở chúng ta nhìn mặt trời trong tầm mắt ôm Ororo vai, rất nhanh hắn liền sẽ trở về. Ororo gật gù, cũng trở tay ôm Jin. Hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn chân trời càng ngày càng gần lượng sắc. Vẻ mặt không tên, đợi được trong sân trường có hai tử rời giường đánh thanh âm huyên náo vang lên lúc. Hai người mới phục hồi tinh thần lại, xoay người chuẩn bị đi trở về soạn bài. Nhưng nhìn thấy Trác ở bên trong cửa lẳng lặng nhìn bọn họ, Trác ngươi lúc nào đến, bọn nhỏ, ta đã sớm đến rồi, chỉ là không có quấy rối các ngươi, Tống chỉ là đi tu luyện đi tới, không muốn lo lắng, thực lực của hắn rất mạnh, sau đó gặp càng mạnh hơn, Jin, bên trong cơ thể ngươi Phoenix Force hoàn toàn khống chế lại đi, ta cảm thấy ta đã từng bố trí tâm linh lao tù đã biến mất rồi, Jin gật gù, đúng. Giáo sư, Tống đã giúp ta giải quyết vấn đề này. Nó theo ta hiện tại hòa làm một thể. Trác, người không cần lo lắng, Trác vui mừng cười cười, đúng đấy. Chuyện ta giải quyết không được. Tống nhưng giải quyết, có thể thấy được hắn hiện tại mạnh mẽ. Vì lẽ đó các ngươi không cần thế hắn lo lắng. Bọn nhỏ Ororo, Tống chỉ là có đại áp lực. Các ngươi biết đến, bởi vì không thể nói nguyên nhân. Hắn cảm nhận được tương lai cần hắn càng mạnh mẽ, mới có thể đối mặt chúng ta không biết mà hắn nhưng rõ ràng kẻ địch. Vì lẽ đó chúng ta cũng phải tăng lên chính mình, tăng lên người đột biến thực lực. Ororo gật đầu, tiến lên đẩy Trác xoay người lại. Trác, không cần lo lắng chúng ta, Chúng ta rất tốt. Chúng ta lý giải hắn. Tống tuy rằng tuổi trẻ, thủ đoạn cũng không nhỏ. Đem ta cùng Jin ăn gắt gao. Ai, đẹp đẽ trêu ghẹo nói. Đưa tới một trận tiếng cười. Biết giả vờ ung dung ba người không có phá hoại bầu không khí. Thật thoải mái a này ngủ một giấc ngủ đến Wanda mở mắt ra. Thỏa mãn nghĩ đến. Không muốn trước mắt xuất hiện một món lễ vật hộp. Đây là cái gì? Mở ra xem. Oa, đá quý màu tím dây chuyền. Suy nghĩ một chút. Khẳng định là Tống mỗ người đưa. Vui dạo rực ám nhạc chốc lát. Sau đó không thể chờ đợi được nữa mang tới. Đứng ở trước gương vui sướng nhìn. Nhìn thấy đá quý màu tím vừa vặn kẹt ở song ngực trong lúc đó. Wanda sắc mặt bắt đầu biến hồng. Vẻ mặt bắt đầu biến hóa. Không biết nghĩ tới cái gì. Nửa ngày bốc lên một câu tên sắc lang này. Sau đó xem thời gian. Gần lên khóa. Mới bắt đầu bận túi bụi rửa mặt. Bữa trưa thời điểm. Wanda một người ngồi ở trước bàn ăn cúi đầu ăn cơm. Cũng không dám ngẩng đầu lên. Đối diện Pietro trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ theo dõi hắn. Chu vi những người bạn nhỏ thấp giọng nghị luận. Thỉnh thoảng có ánh mắt chuyển qua đến nhìn chằm chằm Wanda. Wanda biết tại sao. Từ khi nàng buổi sáng mang theo đá quý màu tím dây chuyền đi học. Tiện đà phát hiện Jean Grey lão sư đá quý màu đỏ dây chuyền. Sau đó còn nhìn thấy mang ở Ororo lão sư trước ngực bảo thạch màu lam dây chuyền. Vẻ mặt liền không tên. Tiện đà nghĩ đến Tống Siêu đã không ở trong trường. Biết này ba cái dây chuyền là lưu cho các nàng ba người kỷ niệm. Nghĩ đến Tống Siêu buổi sáng ở nàng ngủ thời điểm đến nhìn nàng lưu lại dây chuyền. Thần sắc hưng phấn liền tối lại. Đi học thỉnh thoảng thất thần. Một hồi nghiến răng nghiến lợi. Một hồi đầy mặt ngượng ngùng. Đúng là xuyên kịch trở mặt a. Đến bữa trưa trước, toàn giáo các bạn học đều phát hiện này ba cái ngày hôm nay mang dây chuyền. Giống như đúc ngoại trừ bảo thạch màu sắc. Liền điên cuồng. Tin tức bay đầy trời. Đều ở dồn dập chỉ trỏ trỏ. Nghị luận sôi nổi. Wanda không thể làm gì khác hơn là làm đà điểu. Muốn dùng cái này trốn tránh. Đáng tiếc đại nàng 12 phút sinh ra Kaka Pietro nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Pietro Noa, mỗi ngày nhìn chằm chằm tên sắc lang đó. Không nghĩ tới chỉ là ngày hôm qua một cái buổi chiều thất thần một hồi. Liền đem muội muội cho rời khỏi. Ngày hôm nay nhìn thấy nàng mang theo đá quý màu tím dây chuyền. Lại nghĩ đến Jin cùng Ororo mang theo cùng khoản không giống sắc bảo thạch dây chuyền. Pietro lửa giận liền không nhịn được bạo phát. Nói, các ngươi ngày hôm qua đến cùng đi đâu? Cái này dây chuyền có phải là tên sắc lang đó đưa? Ân, Jin lão sư cùng Ororo lão sư cũng có. Các ngươi, chẳng lẽ ba nữ thị một phu? À, ta muốn giết hắn. Hắn ở đâu? Wanda nghe vậy. Vẻ mặt khó coi lên, ngươi không tìm được hắn. Hắn đã rời đi tu luyện. Muốn báo thù, chờ 2 năm sau đi. Ta chính là yêu hắn. Pietro, ngươi quản không được ta. Ngươi Pietro tức giận cơm đều ăn không vô. Ôm cánh tay sinh hờn dỗi. Nghĩ đến Tống Siêu mạnh như vậy còn muốn không thể chờ đợi được nữa tu luyện. Có thể thấy được tương lai có cường địch. Wanda suy nghĩ một chút Pietro. Ngươi không biết Tống mạnh mẽ sao? Còn muốn báo thù? 2 năm sau hắn càng mạnh mẽ. Ngươi lấy cái gì báo thù? Muốn báo thù ngươi phải nắm chặt trở nên mạnh mẽ ba cố ý kích thích ca ca của nàng. Nếu hắn đều cần dành thời gian trở nên mạnh mẽ, như vậy nàng Wanda cũng không thể lạc hậu. Nhất định phải nắm chặt trở nên mạnh mẽ. Còn phải để ca ca cũng cùng lên đến. Wanda tiểu muội muội âm thầm suy nghĩ. Dự định. Chuẩn bị để ca ca cho nàng yêu thích nam nhân làm tay chân. Khà khà, Tống Siêu nếu như biết, khẳng định cảm thán một câu. Nữ sinh hướng ngoại, không lấn được ta a. Nhìn thấy muội muội như thế nhìn không nổi chính mình. Pietro nộ không nén được được. Ta liền nhìn hắn 2 năm sau mạnh mẽ đến mức nào. Ta gặp gấp bội rèn luyện. Ta muốn để hắn 2 năm sau không sờ tới ta quần áo một bên. Hành, đối với tự thân tốc độ, Pietro rất tự tin nói rằng, có đúng không? Vậy ngươi cố gắng lên. Ta sợ đến thời điểm ngươi không phải Tống một cái tay đối thủ. tiện tay đều có thể vén phiên ngươi trên đất. Khi đó ngươi liền mất mặt. Kaka của ta, Wanda tiếp tục gia tăng hỏa lực. Hừ, được, ngươi chờ chút xem đi. Pietro nói xong nắm chặt lách người rèn luyện. Vì thế muội muội xả giận, báo thù, quyết định liều mạng, không thể lại cá muối. Wanda nhìn Pietro biến mất bóng người, cười cợt, hết thảy đều ở trên đường chuẩn bị. Tống, ta sẽ không để cho một mình ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.